Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, Quỷ điều ký ức sương mù, chương 1227, Quỷ điều ký ức sương mù ta liệu sẽ có bị cứu rỗi không? Bất quá, ngươi nên được cứu rỗi rồi, Vệ Tiểu Bắc ép cái cùng Lục Dực Thiên Sứ cãi nhau tâm tư. Cười nói một câu sau khi, tay phải cầm lấy Thủy Mặc Đại Thương liền rút ra. Theo Thủy Mặc Đại Thương rút ra, Lục Dực Thiên Sứ trên ngực lỗ thủng lập tức liền phun ra rồi một luồng ngọn lửa màu trắng. Dường như gần sắp tắt ánh đèn, Lục Dực Thiên Sứ hiện tại quá suy nhược rồi. Mặc dù là Thủy Mặc Đại Thương rút ra, của nó cũng không thể động đậy một thoáng. Liền càng không cần phải nói ở khuyết điểm bên trong khôi phục thương thế rồi. Bạch, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp chính là một thương hướng về Lục Dực Thiên Sứ ngực đâm dưới. Thổi phù một tiếng, Lục Dực Thiên Sứ ngực lần thứ hai xuất hiện nhất cái lỗ thủng. Xuyên qua trước sau, liền đâm mấy thương, mặc dù là đem cái kia Lục Dực Thiên Sứ đầu lâu đều đâm bạo hơn nửa. Lục Dực Thiên Sứ tuy nói thoi thóp, nhưng không có mảy may tử vong dấu hiệu. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị. Nhưng thoáng vừa nghĩ, hắn liền rõ ràng rồi. Này Lục Dực Thiên Sứ cùng nhân loại tự nhiên là không giống. Nhân loại ngực chính là chỗ yếu hại, mà Lục Dực Thiên Sứ như vậy chiến tranh binh khí của nó chỗ yếu chỉ sợ cũng không phải đầu, ngực những chỗ này rồi. Rõ ràng điểm ấy sau khi, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt liền chăm chú vào rồi Lục Dực Thiên Sứ trên người. Lập tức khởi động rồi nhược điểm quan sát. Muốn nói thời điểm toàn thịnh Lục Dực Thiên Sứ, này nhược điểm quan sát rơi vào của nó trên người chỉ sợ là rất khó tìm đến của nó nhược điểm vị trí. Nhưng hiện tại, Lục Dực Thiên Sứ thoi thóp, Vệ Tiểu Bắc dễ như ăn cháo liền tìm đến rồi của nó nhược điểm chí mạng vị trí. Ở Lục Dực Thiên Sứ bụng, có một đoàn không ngừng tỏa ra khủng bố chính năng lượng khí tức. Vệ Tiểu Bắc tay phải hơi động. Mũi thương nhẹ nhàng vẩy một cái kia Lục Dực Thiên Sứ cái bụng liền xuất hiện rồi một cái khe. Sau một khắc, một viên cực nóng quả cầu ánh sáng màu trắng liền từ cái kia cái bụng trong vết nứt bay ra. Thoáng qua liền ra tốc đến mức tận cùng, ý đồ từ Vệ Tiểu Bắc trước mặt đào tàu. Dấu bé dấu lớn thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được cười cợt. Muốn nói thời điểm toàn thịnh Lục Dực Thiên Sứ hay là có thể làm được điểm này. Nhưng này quả cầu ánh sáng màu trắng muốn chạy trốn, vậy thì có chút coi là không có gì rồi. Tay trái bỗng nhiên lấy ra, vô số thịt tia xì ra, trong nháy mắt liền hình thành rồi một tấm võng lớn, hướng về cái kia quả cầu ánh sáng màu trắng phủ đầu chụp xuống. Muốn nói tới quả cầu ánh sáng màu trắng bên trên nhiệt độ rất cao tốc. Thịt tia thoáng đụng vào, lập tức thì sẽ bị đốt thành cho bụi, nhưng thịt tia số lượng quá hơn nhiều, cuồn cuộn không dứt xì ra, đồng thời theo cùng cái kia quả cầu ánh sáng màu trắng tiếp xúc. Thịt tia chịu nhiệt tính cũng thuận theo tăng lên, tuy nói tăng lên tới cực hạn sau khi, cái kia thịt tia ở quả cầu ánh sáng màu trắng trước mặt cũng chỉ có thể kiên trì nửa hơi thở không. Tới, nhưng này đã đầy đủ rồi. Thịt tia từng tầng bao trùm đi tới, mấy hơi thở liền đem quả cầu ánh sáng màu trắng triệt để bao phủ. Đem lôi rồi, trên thực tế, mặc dù là này quả cầu ánh sáng màu trắng đào tàu, cũng không thể nào chạy ra này thanh mộc phúc địa, chỉ là cho Vệ Tiểu Bắc tăng cường một chút phiền toái thôi. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc đem cái kia quả cầu ánh sáng màu trắng chộp vào trong tay thời điểm. Cái kia Lục Dực Thiên Sứ thân thể cũng nhịn không được nữa. Ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt không ngừng lan ra vô số màu trắng ánh sáng vũ. Trước sau không tới 5-6 hơi thở, Lục Dực Thiên Sứ liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà ở mảnh này nê trong đàm, chính năng lượng hàm lượng tăng lên rồi mấy ngàn lần trở lên. Liền ngay cả những kia bùn nhão đều tỏa ra ánh sáng màu trắng. Này thuộc về tình huống bình thường, cái kia Lục Dực Thiên Sứ nguyên bản chính là chính năng lượng xây dựng mà thành thân thể. Nếu như ở tại thời điểm toàn thịnh, của nó thân thể tan vỡ thả ra chính năng lượng, sợ rằng có thể làm cho vùng này hết mức hóa thành ánh sáng nơi. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là những kia bùn nhão phát sinh ánh sáng. Đã xem như là rất yếu rồi. Sau đó vệ tiểu bắc kiểm tra một hồi cái kia quả cầu ánh sáng màu trắng. Lập tức quả cầu ánh sáng màu trắng bên trong dĩ nhiên có một cái thu nhỏ lại phiên bản lục dược. Thiên sứ, thì ra là như vậy. Vệ tiểu bắc trái lại rõ ràng rồi. Này quả cầu ánh sáng màu trắng hẳn là chính là lục dược thiên sứ linh hồn loại hình tồn tại rồi. Dấu bé dấu lớn bất quá. Vệ tiểu bắc vẫn là vận dụng vạn vật thông hiểu kiểm tra một hồi quả cầu ánh sáng màu trắng thuộc. Tính, tên gọi, lục dực thiên sứ hồn cầu, hoàn mỹ tiên phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là hào quang chi chủ triển khai thần lực sáng tạo đồ vật. Bên trong bị truyền vào rồi các loại ký ức, trong đó bao quát nhưng không giới hạn ở kỹ xảo chiến đấu. Chính năng lượng phương pháp vận dụng. Chỉ cần thu được đầy đủ chính năng lượng, lấy này hồn cầu làm trụ cột liền có thể sinh ra một con lục dực thiên sứ. Chú ý, nên hồn cầu tuyệt đối trung thành với hào quang chi chủ. Hiệu quả nhất, sáng tạo lục dực thiên sứ quả nhiên, này quả cầu ánh sáng màu trắng chính là lục dực thiên sứ linh hồn. Chỉ có điều là cái kia hào quang chi chủ sáng tạo ra đến hồn cầu. Ngẫm lại liền cảm giác thấy hơi khủng bố, liền như thế cái quả cầu ánh sáng màu trắng, liền có thể đản sinh ra một con lục dực thiên sứ đến. Nhưng đồ chơi này vẻn vẹn chỉ là hoàn mỹ tiên phẩm phẩm chất. Trái lại để vệ tiểu bắc có chút không nghĩ tới, vệ tiểu bắc thoáng đã tính toán một chút, liền từ bỏ một lần nữa sinh ra một con lục dực thiên sứ đi ra ý nghĩ. Của nó cần thiết chính năng lượng nếu như dùng ánh mặt trời đến tính toán. Đại khái cần hơn vạn km2 năng lượng mặt trời cứng nhắc hấp thu dòng dã một năm ánh mặt trời. Đương nhiên có thể sẽ càng nhiều. Lại nói rồi, đồ chơi này đản sinh ra lục dực thiên sứ vẫn như cũ trung thành với cái kia hào quang chi chủ. Như vậy nói chuyện, coi như là vệ tiểu bắc nhọc nhằn khổ sở đem lục dực thiên sứ phục sinh. Cái kia lục dực thiên sứ cũng sẽ không đối với vệ tiểu bắc có mảy may hào cảm. Vẫn như cũ sẽ gọi đánh gọi giết. Cứ như vậy, vệ tiểu bắc lại không phải người ngu. Còn muốn chạy đi phục sinh lục dực thiên sứ. Thì nói này hồn cầu chỉ có một cái sáng tạo lục dực thiên sứ hiệu quả. Nhưng của nó ở vệ tiểu bắc trong mắt giá trị cũng là rất lớn. Dấu bé dấu lớn đơn giản tới nói. Vệ tiểu bắc muốn từ bên trong học được làm sao chế tác hồn cầu thủ đoạn. Theo vệ tiểu bắc, này hồn cầu sáng tạo ra thiên sứ thủ đoạn, ghép lại không thể so sinh mệnh tế đàn đào tạo sinh vật làm đến kém. Đồng thời này hồn cầu sáng tạo đi ra thiên sứ, trời sinh liền nắm giữ phong phú cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo. Trái lại muốn so với sinh mệnh tế đàn bồi dưỡng ra đến những sinh vật kia mạnh mẽ quá hơn nhiều. Muốn, những kia đào tạo sinh vật ở thời điểm chiến đấu, nếu như vệ tiểu bắc không nhúng tay vào khống chế, chúng nó trên căn bản là ngốc nghếch tiến công, cũng chính là nhìn thấy kẻ địch liền sẽ trực tiếp xông lên. Hoàn toàn sẽ không cân nhắc kỹ xảo chiến đấu, mà những thiên sứ đó liền không giống rồi. Chúng nó sẽ kết thành từng cái trận hình, lấy đoàn thể sức mạnh phối hợp tự thân kỹ xảo chiến đấu. Làm hết sức sử dụng tốt nhất sát thương kẻ địch, về nghĩ một hồi từng ở thế giới thụ dưới bạo phát chiến đấu liền rồi. Đôi cánh chim thiên sứ diệt trừ chúng nó thánh viêm năng lực. Của nó sinh vật đẳng cấp cũng chỉ có nhất tinh tinh anh thôi. Từ cánh chim thiên sứ nhưng là 3 sao tinh anh đến 3 sao khủng bố. Một đám đôi cánh chim thiên sứ phối hợp cho vào một con tứ cánh chim thiên sứ. Có thể cùng một đám 3 sao khủng bố trở lên thực lực kẻ địch chém giết. Đây chính là đoàn thể sức mạnh phối hợp tự thân kỹ xảo chiến đấu chỗ kinh khủng rồi. Sức mạnh như vậy vận dụng, có thể làm cho chúng nó thực lực tổng hợp ở vô hình trung tăng lên gấp 10 lần trở lên. Vệ tiểu bắc đem lục dực thiên sứ hồn cầu thu vào rồi trong nhẫn chứa đồ. Hắn, muốn nghiên cứu đồ chơi này, lấy thực lực bây giờ, cần thiết sợ rằng sẽ là một cái con số trên trời. Vệ Tiểu Bắc là chuẩn bị chờ quả cầu lửa thức tỉnh phong thần sau khi đem hồn cầu giao cho quả cầu lửa đến nghiên cứu. Dù sao chế tạo như vậy là cần thần lực, thuộc về thần linh phạm vi. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đem một đoàn khói đen trạng từ trong nhẫn chứa đồ lấy đi ra. Đồ chơi này chính là cái kia quỷ điểu tàn hồn ký ức sương mù rồi. Chính là quỷ điểu tử vong sau khi lưu lại đồ vật. Tương đương với quỷ điểu tàn hồn, Vệ Tiểu Bắc vào lúc này tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Mục đích chủ yếu nhất chính là chuẩn bị đem đồ chơi này cho hấp thu rồi. Ở quỷ điểu tàn hồn ký ức sương mù thuộc tính biểu giới thiệu bên trong. Sáng tỏ nói rõ rồi. Hấp thu đồ chơi này sẽ có nhất định nguy hiểm mà ni Vệ Tiểu Bắc. Này nguy hiểm nói trắng ra rồi chính là bên trong cất giấu quỷ điểu tàn hồn ý thức. Hấp thu, liền rất khả năng chịu đến này quỷ điểu tàn hồn ý thức công kích. Nhẹ thì linh hồn bị hao tổn, nặng thì bị này quỷ điểu đoạt xác. Trước ở Đông Doanh thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đối mặt đồ chơi này to lớn mê hoặc đều không có trực tiếp ngoạm ăn. Hiện tại tự nhiên không phải can đảm bị phóng to rồi, mà là trở lại rồi Vệ gia đảo, thiên nhiên liền gia tăng rồi mấy phần cảm giác an toàn. Đương nhiên, này tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa tự nhiên là liền cảm giác an toàn hơn rồi. Vệ Tiểu Bắc, mặc dù là cái kia quỷ điểu muốn làm quái gì, ở này Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, cũng không thể phiên thiên. Muốn, này Thanh Mộc Phúc Địa quả cầu lửa tuy nói nằm ở nửa tỉnh nửa ngủ trạng thái. Nhưng muốn đối phó cái kia quỷ điểu chỉ là tàn hồn. Nhưng không có nửa điểm khó khăn. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc vừa đem này đoàn khói đen lấy ra, của nó mặt ngoài liền hiện ra rồi quỷ điểu hình thái. Bên cạnh chính là lửa nóng hừng hực quả cầu lửa. Cái kia quỷ điểu mới vừa xuất hiện liền hiển lộ ra sợ hãi cực kỳ vẻ mặt. Lập tức liền nhảy qua đến rồi rời xa quả cầu lửa khói đen mặt trái. Của nó thậm chí muốn xông ra khói đen chạy khỏi nơi này. Chỉ tiếc, quỷ điểu tàn hồn chỉ có thể ở trong hắc vụ di động. Muốn chạy trốn, căn bản chính là nhất chuyện không thể nào. Vệ Tiểu Bắc dùng đầu ngón tay đụng một cái kia quỷ điểu. Đầu ngón tay trực tiếp liền từ quỷ điểu mặc trên người rồi. Không thể nghi ngờ. Này quỷ điểu tàn hồn là hư thân thể trạng thái. Vệ Tiểu Bắc ở không có sử dụng thật hống. Điện lưu tình huống là căn bản liền không thể chạm được đối phương. Hiển nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mối thù này nhân đụng vào. Cái kia quỷ điểu có vẻ cực kỳ tức giận. 9 viên đầu lâu cùng nhau há mồm ra liền hướng về Vệ Tiểu Bắc đầu ngón tay cắn. Nhưng kết quả cùng với trước như thế. Lẫn nhau trong lúc đó hoàn toàn không có cách nào tiếp xúc. Vệ Tiểu Bắc, này quỷ điểu tàn hồn cùng với khi còn sống hẳn là không giống nhau. Nhìn dáng dấp liền không có bao nhiêu trí tuệ, chỉ nắm giữ nhằm vào cừu hận. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc cũng không có làm lỡ. Tay phải ở quả cầu lửa trên nhẹ nhàng nhất xúc, ngón trỏ trên lập tức liền dính lên rồi một điểm hỏa diễm mani, điểm ấy hỏa diễm tỏa ra kim quang. Nhàn nhạt, ở Vệ Tiểu Bắc trên đầu ngón tay lẳng lặng thiêu đốt cho vào. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền đem đoàn hắc vụ kia đến gần rồi trên đầu ngón tay hỏa diễm mani xí. Đùng đùng, tê khói đen cùng hỏa diễm vừa tiếp xúc, lập tức liền phát sinh rồi các loại âm thanh quái dị. Cái kia quỷ điểu thậm chí sợ đến thu về rồi trong hắc vụ. Cũng không tiếp tục đồng ý hiện lên ở khói đen mặt ngoài. Dùng hỏa diễm đem khói đen thoáng đốt mấy hơi thở, Vệ Tiểu Bắc sau đó liền kiểm tra một chút khói đen trạng thái. Chưa xong còn tiếp, hết chương.